Chương 322, theo dõi, một, suy nghĩ của bọn họ không sai, nhưng hiện thực lại không giống như nguyện vọng. David cấp tốc phán đoán thực lực của đối phương, tên dẫn đầu có thực lực của giáp sĩ đỉnh phong, năm tên giáp sĩ còn lại có hai gã là giáp sĩ cao cấp, còn lại đều là giáp sĩ trung cấp. Nếu như sử dụng vũ khí, David tin tưởng chỉ cần mấy cái hô hấp có thể diệt sạch bọn họ. Dù cho không có vũ khí, David cũng có lòng tin tuyệt đối chiến thắng bọn họ. Bên này có người chuẩn bị chiến đấu, lại có trò hay nhìn. Bên cạnh có một giáp sĩ lớn tiếng kêu lên. Tiếng kêu của hắn, còn có bầu không khí ở đây, rất nhiều giáp sĩ đều vây quanh đến đây. Những cái này chỉ là số ít, nhóm giáp sĩ trong quán bar đang nhìn chiến đấu trên sàn đấu, sau khi có người thông báo bọn họ, tất cả đều đi ra ngoài quán bar. David không ngờ hoàn cảnh ở đây sẽ là như thế, hắn thậm chí thấy được hai gã sĩ đang cười nhìn tình huống nơi này, cũng không có ý tiến lên ngăn cản. Đặt cược đi, mua tiểu tử này thắng 1 ăn 10, mua nhóm 6 giáp sĩ bên này thắng 1 ăn 1. David nghe được có người bắt đầu chuẩn bị đặt cược cho việc chiến đấu của bọn họ, không khỏi nhướng mày, hắn cũng không muốn bị người chế giễu. Không có chờ đợi, David bỗng nhiên ra cước, chiến đấu tay không 23% cấp tinh thông được hỗ trợ của thiên phú tốc độ cực hạn, tốc độ ra cước của hắn nhanh đến mức hầu như nhìn không thấy cái bóng. 6 gã giáp sĩ bị mọi người vây xem, nhất thời có chút phân thần. David đã ra cước thứ nhất, mục tiêu chính là tên cầm đầu, uy hiếp của tên cầm đầu đối với hắn là lớn nhất. À! Tên cầm đầu kêu thảm thiết, phần dưới trúng một cước. David sau khi đá trúng tên cầm đầu, thân thể chuyển mình trên không trung một vòng, nương theo lực này, một cước đá trúng một tên giáp sĩ khác. Tên giáp sĩ này có thực lực của giáp sĩ cao cấp, trúng một cước vẫn chịu không nổi, thân thể bay ra ngoài, đụng vào thân thể của đồng bọn. Lúc này giáp sĩ khác cũng có phản ứng. Lớn tiếng kêu ra quyền ra cước, hướng về David. David dễ dàng né tránh vài tên giáp sĩ tấn công, đồng thời đánh chính xác vào chỗ hiểm của bọn họ. Mỗi một tên giáp sĩ bị đánh trúng tuy không trí mạng, nhưng đủ để mất đi năng lực chiến đấu. 30 giây thời gian, nhà cái bên kia còn chưa bắt đầu đặt cược, chiến đấu bên này cũng đã kết thúc. Chiến đấu xảy ra đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Giáp sĩ vây xem có chút không dám tin tưởng nhìn David. David một người đánh bại một tiểu đội giáp sĩ. Cho dù là tay không cũng là cực kỳ kinh người, nhưng đối với David mà nói, loại chiến đấu này hắn sở hữu ưu thế cực lớn. Phần lớn giáp sĩ, đối với chiến đấu tay không chính là có đọc lướt qua một chút, cũng sẽ không cẩn thận nghiên cứu, bởi vì bọn họ cần đem phần lớn tinh lực tốn hao vào luyện tập nắm giữ vũ khí. Khi đối mặt trùng tộc, chiến đấu tay không chính là một trò cười, chính là chiến đấu sinh tử cùng với giáp sĩ, tay không cũng không cách nào phá phòng ngự của vỏ giáp khung xương trợ lực. Cho nên chiến đấu tay không ngoại trừ vài giáp sĩ có yêu thích cực độ đối với cái này, lại có thiên phú, không có giáp sĩ tốn hao nhiều tâm lực tại đây. David cũng là từ trong quan cầu tri thức trực tiếp chiếm được năng lực chiến đấu tay không 23% cấp tinh thông. Năng lực chiến đấu tay không ở đẳng cấp này trong giáp sĩ đã là long phượng và sừng lân. Hắn lại kích hoạt thiên phú, tốc độ cực hạn, điều này làm cho chiến đấu tay không của hắn lại nâng cao một bậc lớn. Có thể nói dù cho gặp phải giáp sĩ nắm giữ chiến đấu tay không đỉnh phong tinh thông, hắn cũng có thể chiến thắng. Riêng nhanh không phá, khi lực lượng hai bên không có khác biệt cực lớn, chiến đấu tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Tốt lắm, đến quán bar uống một ly, tôi mời. Người trung niên vừa rồi không làm thành nhà cái cười lớn mời David. Ông chủ, có phải cũng mời chúng tôi uống một ly hay không? Các giáp sĩ bên cạnh cũng kêu lên, David nghe được mọi người xưng hô. Biết đây là ông chủ của quán bar. Cùng nhau cùng nhau. Ông chủ quán bar cũng là người sảng khoái, cười hô. Những người này xử lý như thế nào? David nhìn 6 gã giáp sĩ trên mặt đất, lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên đến đây à, không có việc gì, chỉ là bọn họ muốn không may. Ông chủ chỉ vào 6 gã giáp sĩ trên mặt đất nói. Vừa nói, vài người quân nhân đã đi tới. Hai quân nhân thô bạo đoạt lấy vũ khí cùng với rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực trong tay giáp sĩ nắm dưới đất trên rỉ, ném vào xe bay quân dụng bên cạnh. 6 gã giáp sĩ ngoại trừ hầu tử, còn lại đều có vũ khí, tay mang giáp khung xương trợ lực, lúc này tất cả trang bị đều bị cầm đi. Đây là chi phí chữa trị, dám ra tay ở chỗ này, thất bại phải thừa nhận tổn thất. Một binh sĩ lấy ra nước thuốc chữa trị lần lượt rót hết cho giáp sĩ, sau đó đem cái bình không ném trên người bọn họ mà nói. Trước sau không quá một phút đồng hồ, vài quân nhân lên xe bay quân dụng rời đi, bỏ lại 6 gã giáp sĩ được chữa trị, vài quân nhân trước khi đi, còn làm một thế cảm ơn với David. David thấy thế cảm ơn, trong lòng vô cùng khó hiểu, không rõ cái này là có ý gì. Sáu gã giáp sĩ tiếp nhận chữa trị nhưng trên mặt không có vẻ vui mừng, mặc cho ai sau khi tiếp nhận chữa trị chỉ cần mấy trăm điểm tín dụng, nhưng mất đi trang bị hơn trăm ngàn vạn tín dụng, đều sẽ không có tâm tình tốt. Nước thuốc chữa trị phát huy hiệu quả, sáu gã giáp sĩ đều khôi phục một chút khí lực. David tấn công vốn lưu tình, hắn cũng không muốn làm ra tai nạn chết người tại pháo đài vũ trụ xa lạ. Hầu tử, mày đền trang bị cho tao. Một gã giáp sĩ hét lớn một tiếng, nhào vào hầu tử, vài tên giáp sĩ còn lại cũng nhào qua, vốn dĩ tên cầm đầu có thể quản bọn họ, bởi vì bị thương chính là hạ thể, dù cho dùng thuốc chữa trị, lúc này cũng không cách nào nói, bất quá vẻ mặt của hắn cũng là khóc không ra nước mắt. Vốn muốn nhắc nhở cậu đem trang bị của bọn người kia lấy đi, nhưng lần này đội chấp pháp tới quá nhanh, phóng chừng người của đội chấp pháp vừa rồi ở bên cạnh. Ông chủ quán ba một bên lôi kéo David vào quán ba, một bên nói, quy tắc ở đây chính là tranh đấu các người tùy ý, chỉ bất quá nếu có người mất đi phản kháng, như vậy vật phẩm tùy thân tự nhiên thuộc về người thắng, chỉ là tranh đấu ở đây bình thường cũng sẽ không xuất hiện mất đi phản kháng, phải biết rằng trừ phi có chênh lệch to lớn, bằng không đồng dạng đều thân là giáp sĩ. Muốn dùng nắm đấm làm một tên giáp sĩ khác có mất đi phản kháng, cũng là một chuyện không dễ dàng. Chương 323, theo dõi, 2, bởi vì giáp sĩ yếu thế cũng sẽ không chờ bị đánh tại chỗ, biết quy tắc ở đây, đã sớm chạy trốn. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao tên cầm đầu biết được vũ khí phía sau lưng của David có khả năng là vũ khí cấp 3 sau, lập tức vây quanh David. David không quan tâm những trang bị, hắn cũng rõ ràng vài quân nhân vừa rồi làm thế cảm ơn là có ý gì. Đó là hắn để lại tài sản không nhỏ cho quân nhân. Người anh em, có hứng thú đến chỗ chúng tôi tham gia chiến đấu tay không không? Mỗi ngày ít nhất cũng có thu nhập 10.000 điểm tín dụng, thu nhập so với cậu đi làm nhiệm vụ còn muốn cao hơn. Đến quán ba vừa ngồi xuống, ông chủ quán ba liền nói với David. Tôi chỉ là đi ngang qua đây, qua một hồi phải rời đi. David thế mới biết nguyên do ông chủ quán ba mời hắn vào, không khỏi lắc đầu cự tuyệt. Người anh em, cậu suy nghĩ một chút. Quán bar của tôi lớn nhất tại khu vực này, thu nhập sau này của cậu còn có thể tăng thêm. Ông chủ quán bar không buông tha tiếp tục khuyên nhủ. David chỉ là lắc đầu, hắn sao có thể lưu lại, nếu như hắn thật sự là một giáp sĩ trung cấp, thu nhập một ngày 10.000 điểm tín dụng, tuyệt đối động lòng. Chỉ là trên người hắn tùy tiện lấy một tấm thẻ lưu trữ điểm tín dụng không ghi tên đều có 1 tỷ điểm tín dụng, hắn sao có thể nhìn chút thu nhập kia. Ông chủ quán bar thấy thái độ của David kiên quyết. Hứng thú đối với David cũng đã biến mất, tùy tiện chào hỏi liền đi có việc. David một bên nhìn thời gian, một bên uống rượu vang, hắn không có lo lắng gì đối với xung đột vừa rồi, một hồi hắn sẽ rời xa pháo đài vũ trụ, những tên giáp sĩ kia muốn trả thù, cũng tìm không được hắn. Tại một góc của quán bar, có một gã giáp sĩ nghèo túng đang uống rượu buồn bực. Khi gã ngẩng đầu, thấy David ngồi xa xa, ánh mắt co rút lại một chút, bất quá gã che giấu rất tốt, gã tên là Ayer. Là một gã giáp sĩ trung cấp, con đường giáp sĩ sớm không có hy vọng. Vốn Ayer ở chỗ này phụ trách quản lý một cửa hàng thuộc về cây sơ siêu phàm mạnh mẽ, có cây sơ siêu phàm uy hiếp, cửa hàng của Ayer buôn bán vô cùng tốt, mỗi một tháng đều có thể mang đến tiền lợi xa xỉ cho cây sơ siêu phàm, đồng thời cũng mang đến danh vọng cùng với tài sản cho bản thân Ayer. Chỉ là tất cả cái này đều theo tin dữ truyền đến mà biến mất, cây sơ siêu phàm bị giết chết. Kèm theo tin tức này chính là cửa hàng bị thế lực khác cướp đi, đồng thời cướp đi còn có tất cả tài sản cùng với địa vị của gã. Ayer thành một giáp sĩ lưu lạc, đã không còn tên tuổi của cây sơ siêu phàm, những giáp sĩ bị gã khi dễ ngày xưa, từng người tìm gã trả thù mà đến. Gã ngay cả giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí đều mất đi, ngay cả hy vọng rời pháo đài vũ trụ đều xa vời, không có phi thuyền nào dám thuê giáp sĩ ngay cả vũ khí trang bị cũng không có. Gã chỉ có thể ở quán bar. Dùng rượu tê liệt thần kinh của mình, khiến bản thân quên đi tất cả. Nhưng Ayer thấy được David, khuôn mặt mà mỗi ngày gã đều sẽ dùng ngôn ngữ ác độc nhất để nguyền rủa, chính là người này khiến hắn mất đi tất cả. Có thể trở thành một thương nhân thành công, Ayer cũng không riêng dựa vào danh tiếng của cây sơ siêu phàm, bản thân cũng có thiên chất thương nhân, gã đã khống chế phẫn nộ của mình rất tốt. David đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, quán bar rất ầm ĩ, khiến nhận biết của hắn cũng trở nên rất không linh mẫn. Nhìn thời gian, hắn buông ly rượu trong tay, dùng vòng tay thân phận trả tiền rượu, sau đó đi ra quán bar. Ayer chờ David rời đi, lập tức chạy ra ngoài, hướng về phòng điều hành của nơi này, đem tất cả điểm tín dụng cuối cùng trên người toàn bộ giao cho nhân viên điều hành của phòng điều hành, gã chiếm được tuyến đường phi hành đặt trước trong khu vực mình vũ trụ dành cho phi thuyền của David. Trong phạm vi của khu vực mình vũ trụ, phi thuyền không thể mở động cơ khúc tốc, càng phải dựa theo tuyến đường phi hành đặt trước, bởi vì nếu mở ra động cơ khúc tốc, rất có thể sẽ bởi vì tốc độ quá nhanh đụng vào mìn vũ trụ. Khu vực này chỉ cần nửa ngày là có thể thông qua, cũng không được bao lâu, ảnh hưởng đối với phi thuyền bình thường không lớn. Không nghĩ tới chia ra tình báo bán được hai phần điếm tín dụng, nhân viên điều hành sau khi Ayer rời đi, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý lẩm bẩm, hắn ta cũng sẽ không quan tâm bán ra tuyến đường phi hành có thể khiến phi thuyền gặp chuyện không may hay không, đó là chuyện của phi thuyền, đây là khoản thu nhập thêm mà hắn dựa vào chức vị điều hành. David trở lại hạm lôi xà cải tiến, quét hình đã sớm kết thúc, thuyền trưởng cùng thuyền viên khác cũng quay trở về. Đại nhân, hiện tại liền xuất phát sao? Thuyền trưởng cung kính hỏi. Xuất phát đi, David gật đầu đồng ý, hạm lôi xà cải tiến chậm rãi đi ra pháo đài vũ trụ, thuyền trưởng dựa theo hướng dẫn của tuyến đường phi hành, chuẩn bị thông qua khu vực mình vũ trụ. Khi hạm lôi xà cải tiến rời đi 10 phút, 5 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung cũng rời đi pháo đài vũ trụ. Sau 30 phút, binh đoàn đánh thuê lớn nhất trong pháo đài vũ trụ tiếp nhận một phần nhiệm vụ ủy thác, 2 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ lớn và 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung, cùng với 30 chiếc phi thuyền chiến đấu loại nhỏ rời khỏi pháo đài vũ trụ, đi dọc theo tuyến đường phi hành tương đồng. Do vì đi qua khu vực mình vũ trụ, David cũng không có trở về phòng của mình, mà là ở lại trong khoang điều khiển, nhìn tình huống bên ngoài, ngoài cửa sổ nhìn thấy tất cả đều là u ám tĩnh mịch, không có một tia khí tức sinh mệnh. Đại nhân, quét hình phát hiện phía sau có 5 chiếc phi thuyền đang dùng tốc độ nhanh hơn chúng ta đuổi đến đây. Thuyền trưởng Hopper bước nhanh đi tới bên cạnh David báo cáo, thuyền trưởng Hopper, có phải cùng đường hay không? David cũng nhìn về phía màn hình biểu hiện lớn trước khoang điều khiển, mặt trên chính là kết quả quét hình của trang bị quét hình. 5 điểm nhỏ đang ở phía sau, David lên tiếng hỏi. Đại nhân, sau khi chúng ta chiếm dụng tuyến đường đi này, trong thời gian chúng ta đi, không có khả năng để phi thuyền khác sử dụng, thuyền trưởng Hopper lắc đầu giải thích. Tuyến đường đi trong khu vực mình vũ trụ có rất nhiều, vì tránh cho một vài phiền phức, bình thường đều sẽ không an bài tuyến đường đi tương đồng. Nói như vậy là có người muốn tìm chúng ta gây phiền phức. David trịnh trọng nói, đại nhân không cần lo lắng, 5 chiếc phi thuyền này không bằng phi thuyền của chúng ta, chiến đấu vũ trụ căn bản không cần lo lắng, thuyền trưởng Hopper nói đến hạm lôi xà cải tiến, tự tin 10 phần. Chương 324, Chiến đấu vũ trụ, 1, David cũng thấy được kết quả quét hình phân tích đối với 5 chiếc phi thuyền. 5 chiếc phi thuyền căn bản là phi thuyền vận tải dân dụng bình thường trang bị thêm vũ khí vũ trụ hạng nặng. Phi thuyền như vậy vô luận từ kết cấu hay là tính ổn định đều không thể so sánh với chiến hạm chân chính. 5 chiếc phi thuyền lắp đặt vũ khí vũ trụ hạng nặng, với tính ổn định của phi thuyền vận tải dân dụng mà nói. Phản lực mạnh mẽ sau khi khai hỏa sẽ khiến cho phi thuyền vận tải dân dụng trong thời gian rất lâu không cách nào làm ra lần công kích thứ hai chính xác. Mà bản thân 5 chiếc phi thuyền cũng không thể chịu đựng tấn công đến từ hạm lôi xà cải tiến, nếu như đối phương có vòng bảo hộ năng lượng còn có thể kéo dài một hồi, không có mà nói. Một đòn có thể đem nó phá hủy triệt để. Vậy do ông tới chỉ huy chiến đấu đi. David gật đầu, ra lệnh, loại chiến đấu phi thuyền vũ trụ này, vẫn là nên để cho người chuyên nghiệp đến chỉ huy, hiểu biết của hắn đối với chiến đấu phi thuyền vũ trụ không nhiều lắm, chỉ huy lung tung rất có thể sẽ hại mọi người. Vâng, đại nhân, nhất định không phụ lòng. Thuyền trưởng Hopper lớn tiếng đáp, trong phi thuyền chính giữa 5 chiếc phi thuyền, đoàn trưởng Grob của binh đoàn đánh thuê bò cạp bay ngồi ở ghế thuyền trưởng, có 6 người đứng bên cạnh của gã, chính là 6 gã giáp sĩ bị David đã thương. Nếu như không đạt được vũ khí cấp 3 từ trên người tên kia, tao sẽ lột da bọn mày. Đoàn trưởng Grob trầm giọng nói, 6 gã giáp sĩ này là giáp sĩ bên ngoài của binh đoàn đánh thuê, thường ngày cũng chỉ là mượn tên của binh đoàn đánh thuê bò cạp bay, nộp lên một phần mỗi nhiệm vụ đoạt được, có quan hệ không chặt chẽ với binh đoàn đánh thuê bò cạp bay. Lần này 6 gã giáp sĩ đến đây báo cáo, nói một gã giáp sĩ trung cấp có một thanh vũ khí cấp 3, vì thanh vũ khí cấp 3 này, đoàn trưởng Grob điều khẩn cấp 5 chiếc phi thuyền chiến đấu đuổi đến đây. Nhưng trong lòng của gã vô cùng hoài nghi, có phải 6 gã giáp sĩ này bởi vì bị đối phương đã thương mà tâm sinh trả thù, xem mình thành công cụ trả thù hay không? Đoàn trưởng, hầu tử là giáp sĩ điều tra, tuy rằng không có mặt giáp khung xương trợ lực, nhưng trang bị quét hình tùy thân của hắn là vô cùng nhạy, hắn phát hiện không sai. Tên dẫn đầu của 6 gã giáp sĩ lúc này cũng chỉ có thể kiên trì cách nói trước đây. Tới bây giờ, nào sợ phải hay không phải, hắn chỉ hy vọng hầu tử lần này không phạm sai lầm. Nếu như đạt được vũ khí cấp 3, bọn mày đều có thể trở thành đoàn viên chính thức. Đoàn trưởng Grob gật đầu đồng ý nói. Nói xong không để ý đến sáu gã giáp sĩ cảm ơn, ánh mắt nhìn về phía phi thuyền trong màn hình biểu hiện. Theo gã thấy chiến đấu lần này sẽ vô cùng đơn giản, bởi vì gã không thấy dấu vết của vũ khí trên phi thuyền, trừ phi kỹ thuật cải tiến của đối phương vô cùng cao. Gã căn bản không tin đó là hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ cải tiến, trong lòng phán đoán chỉ là mô phỏng theo mà thôi. Cái này trong phi thuyền là bình thường có thể thấy, bởi vì mỗi một thuyền trưởng đều hy vọng điều khiển chiến hạm chân chính, cho nên mới xuất hiện các loại phi thuyền có ngoại hình vô cùng tương tự chiến hạm. Còn bao lâu tiến vào phạm vi công kích? Đoàn trưởng Grob hỏi thuyền viên một bên. Đoàn trưởng, còn một phút có thể tiến vào phạm vi công kích của pháo chủ. Thuyền viên hồi đáp. Chú ý, tao không phải muốn bắn nát chiếc phi thuyền kia, chỉ cần bắn hỏng nó là được. Đoàn trưởng Grob thông qua thiết bị truyền tin ra lệnh với tất cả thuyền viên. Vâng, đoàn trưởng. Các thuyền viên lớn tiếng đáp, loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, có kinh nghiệm phong phú bọn họ biết tấn công như thế nào mới có thể cam đoan phi thuyền hoàn chỉnh, có thể buộc dừng phi thuyền. Năm chiếc phi thuyền chiến đấu đang đến gần phạm vi 200 km của hạm lôi xà cải tiến, pháo chủ laser trên phi thuyền chiến đấu đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất. Đợi tiến vào cự ly chiến đấu bất cứ lúc nào, chỉ cần tiến vào khu vực 150 km liền lập tức tấn công. Pháo coi luôn sau ngắm bắn phi thuyền bên trái nhất, sau 3 giây bắn đạn nổ, thuyền trưởng Hopper nhìn số liệu quét hình trên thanh biểu hiện, trên mặt tràn đầy khinh thường ra lệnh. Lúc này cự ly giữa hai bên vẫn chưa có tiến vào phạm vi công kích của 5 chiếc phi thuyền chiến đấu, nhưng đã tiến vào phạm vi công kích của pháo coi luôn trên hạm lôi xà cải tiến. Đây là chênh lệch giữa phi thuyền dân dụng cùng với quân hạm. Chênh lệch 50 km chính là chênh lệch sinh tử. Theo mệnh lệnh của thuyền trưởng Hopper, khoang vũ khí sau của hạm lôi xà cải tiến mở ra, pháo coi luôn chủ từ trong khoang vũ khí vươn ra. Thuyền viên điều khiển vũ khí đem mục tiêu tấn công tập trung vào chiếc phi thuyền bên trái nhất trong 5 chiếc phi thuyền chiến đấu phía trước. Chiếc phi thuyền chiến đấu này thậm chí ngay cả vòng bảo hộ năng lượng cũng không có mở. Vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, dưới tình hình chung. Chỉ ở một giây trước khi chính thức khai chiến mới có thể mở ra vòng bảo hộ năng lượng, căn cứ phán đoán của 5 chiếc phi thuyền chiến đấu, ngay cả phạm vi công kích cũng không có tiến vào, đồng thời làm ra phán đoán sai lầm đối với hạm lôi xà cải tiến có vũ trang, sao có thể mở ra vòng bảo hộ năng lượng sớm. Cái này cũng là bệnh chung của lính đánh thuê vũ trụ, bọn họ nhìn trúng kinh nghiệm của ngày xưa, cũng không có nguyên tắc chiến đấu cưỡng chế giống như quân đội, cho nên luôn luôn xuất hiện một vài phán đoán chủ quan của nhân viên chiến đấu. Do đó ảnh hưởng đến kết quả của trận chiến, David cũng đang nhìn màn hình biểu hiện, mặt trên biểu hiện pháo coi luôn sau từ trạng thái ẩn giấu đã kết thúc bổ sung năng lượng, vừa vươn ra khoang vũ khí liền lập tức kích hoạt. Pháo coi luôn là loại pháo cuồng, lợi dụng nguyên lý lực điện từ phóng ra vật thể để phóng ra đầu đạn, là một loại vũ khí động năng. Bởi vì năng lượng ngang nhau thì uy hiếp của pháo coi luôn đối với trùng tộc lớn hơn, dù cho pháo coi luôn phóng ra đầu đạn chính là đầu đạn cấp 1. Đều có thể tạo thành vết thương trí mạng đối với trùng tộc cấp 2. Chiến hạm loại nhẹ giống như hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ này, nếu như trang bị vũ khí năng lượng, như vậy pháo chủ của nó hầu như rất khó đánh chết trùng tộc cấp 3. Nhưng trang bị pháo coi luôn, dưới tình huống sử dụng đầu đạn cấp 2, cũng có thể giết chết trùng tộc cấp 3. Cũng chỉ có vũ khí năng lượng được trang bị trên quân hạm cỡ trung và cỡ lớn, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với trùng tộc cấp 3. Cho nên trên hạm lôi xà cải tiến mới có thể giữ lại hai khẩu pháo coi luôn. Mà không phải sử dụng vũ khí năng lượng, bởi vì mục tiêu của hạm lôi xà cải tiến căn bản không phải phi thuyền khác, mà là trùng tộc. Chương 325, Chiến đấu vũ trụ, 2, trên hạm lôi xà cải tiến, trang bị 10 đầu đạn cấp 2, giá trị chế tạo của những đầu đạn cấp 2 này vô cùng cao, bởi vì pháo coi luôn của phi thuyền sử dụng đầu đạn cần vật liệu cấp 2, hầu như không khác biệt vật liệu cấp 2 của một thanh vũ khí hạng nặng, còn có vật liệu tăng thêm, cùng với công nghệ đặc biệt. Đầu đạn cấp 2 của pháo coi luôn so với một thanh vũ khí hạng nặng cấp 2 còn muốn đắt tiền hơn nhiều. Đầu đạn cấp 1 có 200 viên, cái này cũng tương đương với 200 thanh vũ khí hạng nặng cấp 1. David cũng là mấy ngày nay mới hiểu rõ những cái này, hắn thông qua quyền hạn của mình, phát hiện rất nhiều chức năng mạnh mẽ, cùng với nhiều vật tư chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên đối phó loại phi thuyền dân dụng cải tiến bình thường này, căn bản không cần sử dụng đầu đạn cấp 1, theo rung động rất nhỏ của hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ. David biết một quả đạn nổ được kích hoạt ra ngoài. Đạn nổ là đầu đạn chuyên vì phá hư phi thuyền mà nghiên cứu chế tạo ra, sau khi va chạm sinh ra vụ nổ kịch liệt phá hư phi thuyền của kẻ địch. Có tấn công tới. Trong phi thuyền chiến đấu bên trái nhất, thuyền viên điều khiển trang bị quét hình phát ra tiếng cảnh báo hoảng sợ. Né tránh, chuẩn bị va chạm, thuyền trưởng của chiếc phi thuyền chiến đấu này rống lớn. Chỉ là tất cả cái này đều quá muộn, phạm vi tấn công 200 km của pháo coi luôn, từ khi phóng ra đến bắn trúng mục tiêu chỉ có 2 giây thời gian, lúc này trừ phi là phi thuyền quân dụng có tính linh hoạt cực cao có thể làm ra động tác né tránh, phi thuyền dân dụng căn bản không cách nào phản ứng. Va chạm trong ý tưởng không có xảy ra, tấn công mang đến chỉ có vụ nổ hủy diệt. Đạn nổ mang theo khí thế kinh khủng có thể phá hỏng tầng giáp ngoài phi thuyền chiến đấu bên trái nhất, tầng phòng ngự được xưng có thể ngăn cản vài công kích luân phiên, bị đạn nổ phá hủy đơn giản. Đạn nổ tiến vào đến bên trong phi thuyền, tự động kiểm tra ra vị trí nổ thích hợp, lập tức kích hoạt vụ nổ. Vụ nổ này không phải là vụ nổ bình thường, mà là sử dụng bột phấn crit tầng cùng với chất nổ siêu cường từ vật liệu hỗn hợp. Theo một tiếng nổ vang, phi thuyền chiến đấu bên trái nhất đầu tiên là sụp đổ bên trong. Sau đó hướng ra phía ngoài, tất cả thuyền viên ngay cả phản ứng đều không kịp, liền biến thành bụi vũ trụ. Đạn nổ là vật phẩm quân dụng chân chính, nếu như Kaiser siêu phàm không phải chiến đấu với trùng tộc tại chiến tinh, gã cũng không chiếm được vật phẩm của quân đội. Bất quá David cũng không cần đau lòng, đạn nổ trong kho đạn còn 500 viên, phỏng chừng chỉ cần hắn không thường tham chiến, những số lượng tồn này đủ hắn tiêu hao thời gian rất lâu. Chết tiệt, phi thuyền của bọn họ sao có thể có pháo chủ cự ly xa như vậy? Đoàn trưởng Grob lớn tiếng nổi giận mắng, tức giận mắng xong, gã cũng không kịp đau lòng chiếc phi thuyền chiến đấu kia tổn thất, bởi vì nếu tầm bắn của đối phương xa như vậy kế tiếp sẽ tiến hành tấn công liên tiếp không ngừng. Phóng ra phi đạn tầm xa cho tao, đem toàn bộ phóng ra ngoài, mệnh lệnh phi thuyền còn lại lập tức tăng tốc, đến gần thuyền địch. Đoàn trưởng Grob lập tức làm ra phán đoán, tuyên bố mệnh lệnh mới, phi đạn tầm xa là gã mua từ chợ đêm, giá vô cùng đắt. Bình thường phóng ra một lần đều luyến tiếc, nhưng tới trước mắt sống chết rồi cũng không chút do dự, đem toàn bộ phóng ra. Phi đạn tầm xa cũng chỉ có chiếc phi thuyền chủ của gã mới được trang bị, chỉ thấy bên sườn phi thuyền mở ra 5 lỗ phóng ra, 5 quả phi đạn tầm xa bay ra, kéo theo đuôi lửa hóa thành tia sáng hướng về hạm lôi xà cải tiến. 3 chiếc phi thuyền chiến đấu còn lại nhận được mệnh lệnh, cũng đem động cơ mở đến lớn nhất, nhanh chóng tiến vào phạm vi công kích. Về phần phi thuyền chủ của đoàn trưởng Grob, gã cũng không lập tức đến gần, trái lại thông thả lui về phía sau, gã cần quan sát phản ứng của đối phương. Nếu như hạm lôi xà cải tiến có thể tránh thoát phi đạn, có thể chiến thắng 3 chiếc phi thuyền chiến đấu, như vậy chính là thêm vào chiếc phi thuyền chủ của gã cũng không có tác dụng. Mặt khác đoàn trưởng Grob trong lòng cực kỳ hoài nghi, hạm lôi xà cải tiến căn bản là quân hạm chân chính, bằng không nào có cự ly tấn công xa như vậy. Đoàn trưởng Grob quen thuộc phi thuyền của binh đoàn đánh thuê vũ trụ. Trừ phi là những binh đoàn đánh thuê cỡ lớn có quan hệ cùng với tập đoàn tài chính cỡ lớn, bằng không căn bản không có khả năng có năng lực tấn công 200 km, đây là cự ly tấn công của chiến hạm loại nhẹ. Cũng vì cái tâm lý này, đoàn trưởng Grob lùi bước, bắn đạn dẫn dụ, pháo coi luôn sau ngắm bắn bên phải, phóng ra. Thuyền trưởng Hopper nhìn 5 điểm sáng đến gần cực nhanh trên thanh biểu hiện, phán đoán thời gian khai hỏa của pháo coi luôn đã qua được 5 giây, đã có thể tiếp tục khai hỏa. Cho nên trầm giọng ra lệnh, hạm lôi xà cải tiến phóng ra 5 đạn dẫn dụ loại nhỏ, những đạn dẫn dụ này bắt chước tín hiệu của hạm lôi xà cải tiến, nghênh đón 5 phi đạn tầm xa. 5 phi đạn tầm xa cùng với đạn dẫn dụ loại nhỏ của hạm lôi xà cải tiến có chênh lệch kích thước không lớn, điều này làm cho phi đạn tầm xa không có một chút do dự bay về phía 5 quả đạn dẫn dụ loại nhỏ. 5 quả phi đạn tầm xa cùng với 5 quả đạn dẫn dụ loại nhỏ chạm vào trên không tạo thành vụ nổ. Ngay trong ánh lửa của vụ nổ, một quả đạn nổ đi qua ánh lửa bắn về phía phi thuyền chiến đấu bên phải. Phi thuyền chiến đấu bên phải quét hình tuy rằng phát hiện đạn nổ, nhưng vẫn không cách nào tránh né, chỉ có thể dựa vào vòng bảo hộ năng lượng mạnh mẽ chống đỡ. Thay đổi thân thuyền, pháo coi luôn trước liên kích. Thuyền trưởng Hopper sau khi hoàn thành lần công kích thứ hai, lập tức ra lệnh. Pháo coi luôn rất mạnh, nhưng đồng dạng có chỗ thiếu hụt, pháo chủ mỗi lần sử dụng đều cần thời gian khôi phục. Khoảng cách giữa hai lần tấn công ít nhất cũng cần 5 giây thời gian, đồng thời theo tấn công liên tục, khoảng cách này còn có thể càng ngày càng dài. Hạm lôi xà cải tiến linh hoạt chuyển thân trên không trung, pháo coi luôn trước từ trong khoang vũ khí vươn ra, lập tức kích hoạt. Lúc này ánh lửa của vụ nổ từ 5 quả phi đạn tầm xa trong vũ trụ còn chưa tan biến, một quả đạn nổ lần thứ hai đi qua ánh lửa. Va chạm, thuyền trưởng của phi thuyền chiến đấu bên phải lớn tiếng cảnh báo. Hắn tin tưởng có vòng bảo hộ năng lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản chiến hạm địch tấn công. Đạn nổ bắn trúng vòng bảo hộ năng lượng, khiến vòng bảo hộ năng lượng không ngừng lắc lư, vụ nổ kịch liệt sau đó khiến vòng bảo hộ năng lượng trở nên lung lay sắp đổ. Chương 326, Hạm đội 1. Ngay khi thuyền trưởng của phi thuyền chiến đấu bên phải thở phào nhẹ nhõm thì, hắn nghe được thuyền viên điều khiển trang bị quét hình kêu to. Tập kích, tập kích. Thuyền trưởng của phi thuyền chiến đấu bên phải ngay cả cảnh báo cũng không có nói, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ vòng bảo hộ năng lượng căn bản không cách nào ngăn cản một lần tấn công. Trong ánh mắt tuyệt vọng của chúng thuyền viên, một quả đạn nổ bay vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó vụ nổ quét ngang chiếc phi thuyền chiến đấu này, giữ cự ly, thay đổi thân thuyền, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Thuyền trưởng Hopper lần thứ hai ra lệnh, hạm Lôi Xà cải tiến quay thân về, hai động cơ tiến hành tăng tốc thường quy, rất nhanh đã đem tốc độ nâng cao lên. Hai chiếc phi thuyền chiến đấu còn lại nhìn thấy phạm vi công kích 150 km càng ngày càng gần, nhưng phát hiện hạm Lôi Xà cải tiến đột nhiên tăng tốc, rất nhanh liền dứt bỏ bọn họ. Đoàn trưởng, không cách nào đuổi kịp phi thuyền quân địch, thỉnh cầu lập tức lui lại. Một gã thuyền trưởng của phi thuyền chiến đấu thỉnh cầu với đoàn trưởng Grob, dưới tình huống tốc độ không bằng phi thuyền của đối phương, tầm bắn của vũ khí cũng cách xa nhau rất lớn, chiến đấu hầu như chính là thất bại, bởi vì bọn họ đuổi thì đuổi không kịp, đánh thì đánh không được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhìn phi thuyền chiến đấu vừa rồi bị bắn nổ, chỉ là hai đòn liền bị hủy diệt, lực công kích của đối phương quá mạnh mẽ, nhiệm vụ lần này chính là chịu chết, cho phép các ngươi vứt bỏ thuyền, mặc giáp khung xương trợ lực rời khỏi phi thuyền. Đoàn trưởng Grob cũng nhìn rất rõ ràng, gã trầm giọng ra lệnh, hai chiếc phi thuyền chiến đấu này căn bản không có khả năng chạy thoát, tốc độ của hạm Lôi Xà cải tiến quá nhanh, bị phá hủy là chuyện sớm muộn, chỉ cần giữ giáp sĩ trên phi thuyền, thuyền viên còn lại đều không sao cả, lại chiêu mộ là được. Mệnh lệnh của đoàn trưởng Grob khiến thuyền viên bình thường trên hai chiếc phi thuyền sắc mặt tái nhợt, mắt lộ sợ hãi nhìn về phía các giáp sĩ trên thuyền, các giáp sĩ không để ý đến những thuyền viên bình thường này. Trong ngày thường anh em tương xứng, tới trước mắt sống chết rồi, chỉ có thể tự lo thân mình. Các người không thể bỏ tôi. Trên phi thuyền chiến đấu bên trái, một gã thuyền viên điên cuồng kêu to, ôm lấy giáp khung xương trợ lực của một gã giáp sĩ. Gã giáp sĩ cầm lấy cánh tay của đối phương, dùng sức quăng ra ngoài, thân thể của thuyền viên va vào tường, phát ra âm thanh gãy xương. Trong lúc nhất thời trên tàu an tĩnh, tất cả thuyền viên bình thường không dám lên tiếng. Tốc độ của các giáp sĩ rất nhanh, mở cửa khoang thuyền liền xông ra ngoài. Tao sống không được, bọn mày cũng đừng nghĩ sống. Thuyền viên điều khiển pháo laser, trong mắt toát ra vẻ kiên quyết, trong miệng thì thào. Ngay khi thuyền viên quét hình lần thứ hai lớn tiếng cảnh báo, một tia laser từ trong pháo laser phát ra, lướt qua vài tên giáp sĩ. Sau đó phi thuyền bị hai quả đạn nổ phá hủy, sóng xung kích của vụ nổ quét đến thân thể của các giáp sĩ đang chạy trốn. Vài tên giáp sĩ bị pháo laser lướt qua. Giáp khung xương trợ lực không thể ngăn cản hoàn toàn laser tấn công, giáp khung xương trợ lực bị tan chảy, nhiệt độ bên trong cũng bởi vì trang bị bị hủy mà cấp tốc tăng lên ngàn độ. Vài tên giáp sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị nhiệt độ cao nướng cháy, trong vũ trụ chỉ còn lại vỏ ngoài bị hủy của giáp khung xương trợ lực, giáp sĩ tại trước mặt vũ khí cấp phi thuyền, có vẻ yếu đuối như vậy. Đương nhiên phần lớn giáp sĩ vẫn thành công chạy thoát, khi chiếc phi thuyền chiến đấu cuối cùng bị phá hủy. Chỉ còn lại 13 tên giáp sĩ đang sử dụng động cơ động lực của giáp khung xương trợ lực, toàn lực bay về phía phi thuyền chủ. Đại nhân, những giáp sĩ này xử lý như thế nào? Thuyền trưởng Hopper sau khi chiến đấu thắng lợi, rời khỏi trạng thái chỉ huy, cẩn thận dò hỏi. David lúc này mới phát hiện, hắn xem thường thuyền trưởng Hopper. Từ trong không chiến vừa rồi, tuy rằng tính năng của phi thuyền bên này có ưu thế tuyệt đối, nhưng thuyền trưởng Hopper bình tĩnh chỉ huy cũng là điều kiện thắng lợi quan trọng. Khi nghe đến vấn đề của thuyền trưởng Hopper, thái độ của David đối với ông ta cũng tốt hơn rất nhiều. Thuyền trưởng Hopper, giết bọn họ không thành vấn đề chứ? David mỉm cười hỏi, đại nhân, bọn họ là cướp, ngài xử lý như thế nào đều là hợp lý. Thuyền trưởng Hopper cung kính trả lời. Vậy do ông chỉ huy, đem bọn họ giết toàn bộ. David quyết định. Vâng, đại nhân, thuyền trưởng Hopper đáp, ông xoay người lớn tiếng ra lệnh. Đổi đầu đạn hợp kim, đem những giáp sĩ ấy trở thành mục tiêu ngắm bắn, hai pháo coi luôn thay phiên xạ kích. Lúc này kẻ địch đã không có uy hiếp, chiếc phi thuyền chiến đấu cuối cùng đã sớm rời khỏi đến cự ly 300 km, đã không có uy hiếp đối với hạm Lôi Xà cải tiến. Nhưng hạm Lôi Xà cải tiến cũng không phải nói lúc này có thể truy sát, bởi vì có những giáp sĩ này tồn tại, phải tiêu diệt sạch sẽ tất cả giáp sĩ, mới có thể truy kích, đừng xem tại cự ly xa. Giáp sĩ căn bản không cách nào sản sinh uy hiếp đối với phi thuyền, chỉ khi nào đế giáp sĩ đến gần, như vậy những giáp sĩ này đối với phi thuyền chính là một tai họa. Trên thực tế đoàn trưởng Grob sở dĩ khiến giáp sĩ rời khỏi phi thuyền, cũng suy nghĩ đến loại tình huống này, có thể ngăn cản hạm lôi xà cải tiến truy kích. 13 tên giáp sĩ đang hướng về phi thuyền chủ, nhưng phát hiện cự ly giữa bọn họ cùng với phi thuyền chủ càng ngày càng xa. Chúng ta bị đoàn trưởng lợi dụng. Một gã giáp sĩ nhìn phương hướng của phi thuyền chủ, tuyệt cú kêu lên. Ngay khi hắn vừa nói xong, thân thể liền bỗng nhiên phát nổ, giáp khung xương trợ lực cũng không thể ngăn cản một quả đầu đạn hợp kim do pháo coi luôn bắn ra. Trên thực tế sử dụng pháo coi luôn tấn công giáp sĩ cũng không phải một lựa chọn tốt, nhưng bởi vì hai khẩu pháo coi luôn chính là vũ khí viễn trình duy nhất trên hạm lôi xà cải tiến, thuyền trưởng Hopper chỉ có thể ra lệnh sử dụng pháo coi luôn. 12 tên giáp sĩ thấy thân thể của giáp sĩ bên cạnh cùng nhau phi hành phát nổ, hoảng hốt tăng tốc bỏ chạy, bất quá lập tức lại có thân thể của một gã giáp sĩ phát nổ, điều này làm cho giáp sĩ còn lại lần thứ hai liều mạng gia tăng năng lượng cung ứng của động cơ. Nếu như những giáp sĩ này là giáp sĩ quân đội, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chỉ cần các giáp sĩ không hoảng loạn, không ngừng di động thân thể trong vũ trụ, sử dụng phương thức né tránh riêng, hoàn toàn có thể cho pháo coi luôn bắn trượt. Phải biết rằng pháo coi luôn trải qua gần 200 km cự ly bắn, cũng cần vài giây mới có thể bắn trúng mục tiêu. Thời gian dài như thế, đủ để giáp sĩ làm ra động tác né tránh. Chương 327, Hạm đội hai, nhưng những giáp sĩ này đều bị dọa hốt hoảng, có thể chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, cũng không có kinh nghiệm xử trí, còn có bị binh đoàn đánh thuê vứt bỏ, trong lòng càng khủng hoảng không gì sánh được, cho nên phán đoán cũng không bằng bình thường. Một gã giáp sĩ bị đầu đạn hợp kim bắn trúng, sau đó hóa thành mưa máu trong vũ trụ, chờ sau khi trở về, tao cho người đem bọn mày bầm thay vạn đoạn, bọn mày khiến binh đoàn đánh thuê của tao tổn thất hơn phân nửa thực lực. Đoàn trưởng Grob nhìn sáu gã giáp sĩ, tàn bạo nói, lửa giận trong lòng gã không cách nào phát ra đối với hạm lôi xà cải tiến, cũng chỉ có thể phát trên người sáu gã giáp sĩ tại đây. Chính là sáu gã giáp sĩ này báo cáo, mới khiến gã đến đây theo dõi David, mới có thể khiến binh đoàn đánh thuê xuất hiện tổn thất lớn như thế. Đoàn trưởng, tha mạng, hầu tử lá gan nhỏ nhất đã sớm sụi lơ trên mặt đất, trong miệng hét lớn. Đem bọn chúng trói lại cho tao. Đoàn trưởng Grob chán ghét nhìn hầu tử trên mặt đất, phất tay ra lệnh, giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê bên cạnh tiến lên đem sáu gã giáp sĩ đè lại, dùng sợi dây trói chặt. Ngay khi sáu gã giáp sĩ một bên giãy dụa một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, đèn đỏ trong khoang điều khiển lóe lên. Đoàn trưởng, phía trước chúng ta xuất hiện một nhánh hạm đội, chúng ta bị hạm đội tập trung. Nhân viên quét hình lớn tiếng kêu lên, đoàn trưởng Grob trong lòng cả kinh, gã nhìn về phía màn hình biểu hiện trước mặt. Phát hiện phía trước quả thật là một nhánh hạm đội, đang đi trên tuyến đường an toàn tương đồng. Hai chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ lớn và 10 chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ trung, cùng với 30 chiếc phi thuyền chiến đấu loại nhỏ, quy mô như vậy đủ để phát động một lần chiến tranh loại nhỏ rồi. Tôi là Grob của binh đoàn đánh thuê bò cạp bay, xin hỏi là bạn từ đâu? Đoàn trưởng Grob thông qua kênh công cộng dò hỏi, rác rưởi. Từ trong kênh đối diện đáp về hai chữ. Sau đó tất cả phi thuyền đối diện đồng thời tấn công, vòng bảo hộ năng lượng trên phi thuyền chiến đấu của đoàn trưởng Grob ngay cả một giây cũng không kiên trì được, đã bị phá vỡ, sau đó phi thuyền liền biến thành bụi vũ trụ. Đại nhân, phía sau lại xuất hiện một nhánh hạm đội, kẻ địch nhiều lắm, chúng ta không cách nào chiến thắng. Thuyền trưởng Hopper báo cáo với David, David nhìn về màn hình biểu hiện phía trước, điểm sáng màu đỏ hợp thành một đội hình tấn công, đang hướng về phương hướng của hắn. Chỉ nhìn đội hình tấn công có thể biết ý đồ đến bất thiện của đối phương, còn có tập kích trước đấy, không cần phải nói cái này cũng là đến theo dõi hắn. David cũng không khỏi cảm khái, vì sao vừa rời rất xa, đã bị tập kích không ngừng. Thuyền trưởng Hopper, có thể tăng nhanh tốc độ thoát đi không? David dò hỏi, đại nhân, trong khu vực mình vũ trụ này, chúng ta không cách nào hoàn toàn mở ra động cơ khúc tốc, đối phương có hai chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ lớn, nhìn là hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2. Cùng với so sánh với hạm bảo vệ lôi xà loại nhỏ, tuy là loại cũ, nhưng là hạm bảo vệ cỡ lớn, tốc độ toàn bộ triển khai, so với phi thuyền của chúng ta còn muốn nhanh hơn một chút, thuyền trưởng Hopper nhẹ giọng báo cáo. Ánh mắt David co rút lại một chút, thật không ngờ vừa rồi kết thúc một trận chiến đấu vũ trụ, hạm đội mạnh mẽ hơn theo sau mà tới, phát ra yêu cầu liên lạc với bọn họ, hỏi mục đích của đối phương. David suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân. Nếu như tôi không nhìn lầm nói, có thể sở hữu hai chiếc hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 của quân đội chỉ có binh đoàn đánh thuê sấm sét, bọn họ nhất định là tiếp nhận nhiệm vụ mà đến. Mà đoàn trưởng Norton của binh đoàn đánh thuê sấm sét có quan hệ chặt chẽ với cây sơ siêu phàm. Do dự một chút, thuyền trưởng Hopper vẫn nói ra tin tức mình biết. Nói như vậy nhánh hạm đội này chính là vì báo thù cây sơ siêu phàm bị giết mà đến. David trầm giọng hỏi. Hẳn là như vậy. Thuyền trưởng Hopper gật đầu nói, ông biết hạm chủ của binh đoàn đánh thuê sấm sét là chiếc nào không? David lại dò hỏi, hắn biết rất ít về hạm đội vũ trụ, mà thuyền trưởng Hopper có kinh nghiệm phong phú, hắn cũng liền hỏi liên tiếp, nhìn đội hình của binh đoàn đánh thuê sấm sét, là đội hình số E3 của quân đội, trong đội hình này vị trí của hạm chủ là hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 cỡ lớn nằm ở giữa trong phần sau. Thuyền trưởng Hopper vô cùng quen thuộc đối với đội hình chiến hạm của quân đội, David vừa hỏi liền thốt ra. Đoàn trưởng Norton đã có hạm bảo vệ cỡ lớn của quân đội, lại tinh thông đội hình chiến hạm quân đội, hắn có lai lịch gì? David vô cùng tò mò đối với binh đoàn đánh thuê sấm sét, lần thứ hai lên tiếng hỏi. Có người nói đoàn trưởng Norton vốn là một hạm trưởng đóng ở vũ trụ của chiến tinh, sau bởi vì sai phạm mà rời khỏi quân đội, nhưng ông ta có rất nhiều bạn trong quân đội. Hai chiếc hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 là chiến hạm xuất ngũ của quân đội, không biết ông ta dùng dạng thủ đoạn gì, thu vào trong tay, cũng thành lập binh đoàn đánh thuê sấm sét. Thuyền trưởng Hopper thành thật đáp. Chuyện này trong các thuyền trưởng cũng không phải bí ẩn, trước đây thuyền trưởng Hopper theo Kaiser siêu phàm, đã tiếp xúc với binh đoàn đánh thuê sấm sét, cho nên hiểu rất nhiều chuyện. Thuyền trưởng Hopper, ông điều khiển phi thuyền tiếp tục tiến về phía trước, cố gắng ngăn chặn bọn họ, nếu như không cách nào kiên trì. Ông liền lập tức đầu hàng, có lẽ binh đoàn đánh thuê sấm sét cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. David sau khi thám thính tình huống binh đoàn đánh thuê sấm sét, trầm giọng nói. Đại nhân, còn ngài, thuyền trưởng Hopper sốt ruột hỏi. Ông ký kết khế ước phục vụ vĩnh viễn với David, David xảy ra chuyện trên hạm lôi xà cải tiến, ông cũng trốn không thoát. Không nói ông, ngay cả tất cả thuyền viên trên chiếc phi thuyền này, kể cả hai người đầu bếp đều không thể chạy trốn truy cứu. Trừ phi ông cùng với các thuyền viên không tiến vào thành phố, trở thành một thành viên của binh đoàn đánh thuê vũ trụ, cho nên mặc kệ là vì chính mình, hay là vì sinh tồn sau này, thuyền trưởng Hopper vẫn vô cùng lo lắng an nguy của David. Tôi có biện pháp, ông không cần hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo yêu cầu của tôi đi làm là được. David phất tay nói. Vậy ngài bảo trọng. Thuyền trưởng Hopper không hỏi nhiều, nhẹ giọng nói. David đứng lên, bước nhanh đi tới trong phòng. Lần này hắn không lựa chọn giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, mà là mặc vào bộ giáp khung xương trợ lực xa hoa. Bộ giáp khung xương trợ lực này có chức năng chiến đấu vũ trụ, ngoài ra phòng ngự mạnh hơn rất nhiều so với giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, cho nên hắn lựa chọn bộ này. David lại đem rìu chiến cấp 3 đế ở sau người, dao găm quân dụng đặt ở bắp chân. Chương 328, hạm đội 3, mặc trang bị xong, hắn bước nhanh về phía kho máy, ảnh thị từ trong không gian giới chỉ lấy ra dây chuyền. Mở đường tiến vào tàu phong hỏa, David sử dụng quyền hạn của mình mở cửa kho máy, tàu phong hỏa vô thanh vô tức bay khỏi mở hạm lôi xà cải tiến. Lên tinh thần cho tôi, đem hai động cơ khởi động đến trạng thái mạnh nhất, nhiệm vụ của chúng ta chính là lợi dụng hoàn cảnh bên trong khu vực mình vũ trụ khiến phi thuyền phía sau không cách nào đuổi theo chúng ta. Thuyền trưởng Hopper đang lớn tiếng ra lệnh cho các thuyền viên. Ông đang nói, thấy được cửa kho máy mở ra trên thanh biểu hiện trước mặt, trong mắt ông hiện lên vẻ nghi hoặc. Bất quá ông cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục chỉ huy phi thuyền. David điều khiển tàu phong hỏa, lướt đến bên cạnh. Hắn đã sớm quan sát hoàn cảnh ở đây rồi, bên cạnh chính là một quả mìn vũ trụ. Mìn vũ trụ rất to lớn, nhìn giống như là một quả cầu sắt hình tròn. Tàu phong hỏa liền neo đậu phía sau của mìn vũ trụ, khiến hạm đội phi thuyền từ phía sau mà đến không cách nào phát hiện nó. Đương nhiên cái này cũng chỉ có tàu phong hỏa dám làm như thế. Tàu phong hỏa sử dụng kỹ thuật đồ văn đặc biệt của đại thế giới thần chúc, khiến tàu phong hỏa không cách nào bị các loại quét hình phát hiện, phi thuyền bình thường dám tới gần mìn vũ trụ như thế, đã sớm kích hoạt mìn vũ trụ. David cũng không mở ra trang bị quét hình trên tàu phong hỏa, bởi vì trang bị quét hình sẽ bại lộ tàu phong hỏa tồn tại. Hắn đem một phần tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay ra tàu phong hỏa, dùng con mắt trực tiếp quan sát hạm đội từ xa đang đến gần. Tốc độ của hạm đội rất nhanh. Đồng thời vẫn duy trì trận hình hoàn mỹ, trận hình này khiến tất cả vòng bảo hộ năng lượng có thể cùng chung, đồng thời còn có thể do hai chiếc hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 cỡ lớn kéo tốc độ của các phi thuyền khác trong hạm đội. Từ cái này có thể thấy được, binh đoàn đánh thuê sấm sét được huấn luyện mạnh hơn so với binh đoàn đánh thuê bò cạp bay. David không biết, phần lớn thuyền viên trong binh đoàn đánh thuê sấm sét đều là đến từ quân đội, năm đó đoàn trưởng Norton rời quân đội, mang đi một nhóm thuyền viên. Về sau binh đoàn đánh thuê sấm sét không ngừng mở rộng, cũng không ngừng hấp thu quân nhân xuất ngũ. Ngoài ra bản thân đoàn trưởng Norton có năng lực chỉ huy, khiến cho binh đoàn đánh thuê sấm sét vẫn duy trì chiến lực của hạm đội quân đội mới có. David không phải không nghĩ tới một mình chạy trốn, chỉ là tàu phong hỏa của hắn chỉ có thể phi hành vũ trụ khoảng cách ngắn, từ nơi này trở về pháo đài vũ trụ không có vấn đề, nhưng muốn đi xa hơn liền không cách nào làm được. Dùng tàu phong hỏa trở về pháo đài vũ trụ, không nói binh đoàn đánh thuê sấm sét có chờ hắn ở nơi ấy hay không, chính là tàu phong hỏa của hắn bị quân đội phát hiện cũng là một chuyện cực kỳ phiền phức. David liên tục nhấn vào trên bảng điều khiển, rất nhanh bên cạnh của hắn xuất hiện một cái động hình tròn. Đầu của hắn hướng vào trong động, động tròn này là thiết bị phóng ra một người của tàu phong hỏa, là một loại trang bị cứu sinh. Thiết bị phóng ra như vậy trên phần lớn phi thuyền đều có, là trang bị cứu sinh vô cùng quan trọng. Bất quá David không phải lợi dụng thiết bị cứu sinh phóng ra, mà là lợi dụng lực đẩy của thiết bị đem bản thân bắn ra ngoài. Ảnh thì thấy được hạm đội sắp đến gần mình vũ trụ cách đó không xa, quả mình vũ trụ này vừa lúc nằm ở bên trái nhất của hạm đội. Chỉ cần nắm chắc cự ly với mình vũ trụ, sẽ không kích hoạt mình vũ trụ, điểm ấy thuyền viên của binh đoàn đánh thuê sấm sét tất nhiên là biết. David ngừng thở, thông qua hai mắt của ảnh thì phán đoán cơ hội. Ngay khi tàu chiến bay qua 200 mét bên cạnh mình vũ trụ, ảnh thì bay vào trong tàu phong hỏa, nhấn một cái nút điều khiển thiết bị phóng ra, sau đó thiết bị phóng ra được kích hoạt, thân thế của David bị một lực đẩy bắn ra tàu phong hỏa. Thân thế của David giống như một khối vẫn thạch bay về phía hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, trên thực tế nhân viên quét hình trên hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 cũng cho rằng như thế. Nhân viên quét hình căn cứ kích thước của vật chất, phán đoán ra đây là một vật phẩm kích thước hình người. Sở dĩ không đem David trở thành giáp sĩ, là vì vật phẩm không có phản ứng năng lượng của động cơ động lực, trái lại càng như là di động không động lực, cái này vô cùng tương tự với tính chất của vẫn thạch vũ trụ. Ngoài ra gần đây căn bản không có phi thuyền, chỉ có mình vũ trụ tồn tại, giáp sĩ là không cách nào xuất hiện ở chỗ này. Chính là phán đoán của nhân viên quét hình, khiến cho hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 không có tiến hành chặn lại đối với David. Thân thế của David đụng vào vỏ ngoài bên góc của hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, ngay khi va chạm trong nháy mắt, hắn đã đem rìu chiến cấp 3 cầm trong tay. Rìu chiến cấp 3 vẽ ra một vòng tròn trên vỏ ngoài kiên cố không gì sánh được cấp bậc hạm bảo vệ, liền xuất hiện một động vòng tròn. David một tay bóc ra vỏ ngoài, thân thể nhảy vào bên trong hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2. Ô ô ô! Tiếng cảnh báo vang lên trong khoang điều khiển của hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2. Xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng Norton lớn tiếng hỏi. Đoàn trưởng, thân tàu ở khu vực A-304 xuất hiện hư hỏng, tôi lập tức phái người máy sửa chữa đi qua. Nhân viên quét hình lập tức báo cáo, thân tàu sao có thể xuất hiện hư hỏng, nơi ấy có vỏ đặc chủng dày 1 mét. Đoàn trưởng Norton nghi hoặc nói, sau đó quay đầu lại ra lệnh với một gã nhóm trưởng, nhóm thứ ba các người đi qua xem, điều tra rõ nguyên nhân, tôi hiện tại phong tỏa phần thân tàu đó. Vâng, đoàn trưởng. Tên nhóm trưởng kia lớn tiếng đáp. Trên người nhóm trưởng mặc giáp khung xương trợ lực, tốc độ vô cùng nhanh, ngay khi hắn chạy ra khoang điều khiển. Năm thành viên trong nhóm nhận được thông báo cũng đã gặp mặt hắn, đây là kỷ luật của quân đội, trước khi chiến đấu, tất cả bộ phận chiến đấu đều phải chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. David vừa đứng vững, từ hoàn cảnh trọng lực của tàu phong hỏa đến không trọng lực trong vũ trụ, lại tới hoàn cảnh trọng lực của bây giờ, hơn 10 giây ngắn, hắn đã trải qua nhiều lần thay đổi hoàn cảnh trọng lực. Ken. Một tiếng, một người máy sửa chữa phát ra âm thanh vọt đến đây. Nó không nhìn David tồn tại, trong chương trình của nó, chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là chữa trị hư hỏng. David bước về phía trước một bước, một tay nắm lấy người máy sửa chữa, tay kia rất nhanh đem tứ chi của người máy sửa chữa phá hư. Người máy sửa chữa vẫn duy trì tư thế nỗ lực tiến đến chỗ bị báo hỏng, chỉ là nó đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Chương 329, tiến vào, 1, David đưa tay giơ lên. Xoa nhẹ một chút, lộ ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 được giáp khung xương trợ lực bảo vệ. Hắn từ trên thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 lôi ra hai sợi dây kết nối, cắm vào đầu nối tín hiệu của người máy sửa chữa. Sau đó tay hắn thao tác rất nhanh trong thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, đây là lần đầu tiên hắn đem tri thức đối kháng điện tử ứng dụng vào đối kháng chiến hạm cỡ lớn. Dù là nữ giáp sĩ đối kháng sư điện tử cung cấp tri thức đối kháng điện tử cho David, cũng không có chân chính xâm nhập qua chiến hạm cỡ lớn, tối đa chỉ là xâm nhập phi thuyền dân dụng. Vô số liệu xuất hiện trên thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, David cũng đang không ngừng tăng nhanh tốc độ ngón tay. Bận rộn 2 phút, David không có tiếp tục, hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 sử dụng hạch tâm trí năng, căn bản là vật phẩm quân dụng, lực phòng ngự đối với tấn công rất mạnh. Nếu như cho David 1-2 giờ, nói không chừng vẫn có thể phá được, nhưng hắn biết rõ, hắn không có thời gian như vậy, hạm lôi xà cải tiến đang bị hạm đội truy kích, mỗi một phút đồng hồ cũng không thể lãng phí. Đương nhiên 2 phút này David cũng không có uổng phí, hắn đạt được bản đồ bố cục bên trong hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2. David đem bản đồ bố cục bên trong hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 tải xuống giáp khung xương trợ lực của mình, cũng tiến hành đánh dấu tất cả thiết bị giám sát trên bản đồ bố cục, chí ít hiện tại hắn ở trong hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, cũng sẽ không lạc đường. David có 3 lựa chọn, một là đi kho đạn, chỉ cần đem đạn dược trong kho kích nổ, như vậy hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 cũng sẽ bị phá hủy. Hay là đi khu động cơ, chỉ cần đem động cơ phá hư, hạm bảo vệ cũng liền mất đi động lực, căn bản không cách nào truy kích hạm lôi xà cải tiến. Ba là tìm đến hạch tâm trí năng, David có thể điều khiển chiếc hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 này. Trên mặt giáp của giáp khung xương trợ lực, bản đồ bố cục được David không ngừng phóng to thu nhỏ, tìm ra vị trí của hạch tâm trí năng. Lựa chọn thứ nhất của hắn chính là hạch tâm trí năng, đây là lựa chọn hắn cho rằng thích hợp nhất. Tìm được rồi. David ký hiệu trên bản đồ bố cục, sau đó dùng máy tính loại nhỏ trên giáp khung xương trợ lực tiến hành phân tích phán đoán đối với lộ tuyến hành động, rất nhanh liền xuất hiện một lộ tuyến có điều kiện hành động tốt nhất. David nhìn thoáng qua người máy sửa chữa còn đang giãy giụa, không đi phá hủy nó, nếu như phá hủy, sẽ bị hạch tâm trí năng của hạm bảo vệ phát hiện. Hắn chạy rất nhanh trong đường đi, bất quá vừa mới chuyển hướng, hắn liền phát hiện đường đi bị một cửa đóng kín chặn lại. Tác dụng của cửa đóng kín là ở dưới tình huống khẩn cấp, phi thuyền sẽ đem một phần thân hạm đã bị hỏng ngăn cách với khu vực khác. Cửa đóng kín là khoang điều khiển bên kia thông qua hạch tâm trí năng giám sát quản lý, ở đây cũng không có chỗ mở cửa. Dù cho David sở hữu năng lực đối kháng điện tử, hắn cũng bất lực đối với cửa đóng kín trước mặt. Chỉ có thể mạnh mẽ phá cửa thôi. Trong lòng David nghĩ, rìu chiến cấp 3 trong tay đã giơ lên, nhưng ngay khi hắn muốn đánh xuống, liền dừng lại giữa không trung. Hắn đem lỗ tai dán vào cửa đóng kín, ngay vừa rồi hắn nghe được tiếng bước chân, tuy rằng cách cửa đóng kín, nhưng giáp khung xương trợ lực cứng rắn tiếp xúc cùng với mặt đất sắt thép đồng dạng cứng rắn, âm thanh tất nhiên là không nhỏ. Quả nhiên khi lỗ tai của hắn dán vào cửa đóng kín, nghe càng thêm rõ ràng, tiếng bước chân của 6 gã giáp sĩ cũng cực kỳ rõ ràng. Một chút tâm thần tiến vào thân thể ảnh thị đi qua cửa đóng kín, David thông qua hai mắt của ảnh thị. Thấy được 6 gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đang đến gần cửa đóng kín, bị phát hiện. David không quen thuộc đối với chiến đấu bên trong chiến hạm, trong quan cầu tri thức hắn đạt được không có kinh nghiệm chiến đấu của phương diện này, cho nên khi nhìn thấy 6 gã giáp sĩ xuất hiện trong nháy mắt, bản năng của hắn cho rằng là bị phát hiện. Vốn còn suy nghĩ len lén lẻn vào trong đó, cũng liền bỏ đi, dựa theo suy nghĩ của hắn, biết vị trí của tất cả thiết bị giám sát, hắn có thể cẩn thận né tránh thiết bị giám sát. Cố gắng không cho người trong chiến hạm phát hiện. Chiến, David lựa chọn phương thức mạo hiểm tiến vào hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, tất nhiên là đã sớm có dự định chém giết, lúc này dưới tình huống không có lựa chọn, cũng không có một chút sợ hãi. Nhóm thứ 3 do nhóm trưởng dẫn theo, đây là một nhóm giáp sĩ tiêu chuẩn, một gã giáp sĩ thuận lớn, hai gã giáp sĩ búa chiến, hai gã giáp sĩ rìu chiến cùng với một gã giáp sĩ trường mâu, đã đến cửa đóng kín A304, mở cửa để chúng tôi tiến vào. Nhóm trưởng thông qua kênh liên lạc nói với nhân viên điều khiển trong khoang điều khiển, 6 gã giáp sĩ tùy ý đứng ở trước cửa đóng kín, nhóm trưởng trò chuyện, giáp sĩ còn lại chờ đợi cửa đóng kín mở ra, bởi vì cửa đóng kín còn chưa mở ra, cho nên bọn họ cũng không cho rằng sẽ có nguy hiểm, nên không có bất cứ phòng bị. Đột nhiên, cửa đóng kín xuất hiện một cái khe, một tia sáng màu xanh lá từ trong cái khe lóe ra. Mục tiêu đầu tiên của David chính là nhóm trưởng đang liên lạc, ai kêu nhóm trưởng đứng gần nhất. Mà giáp sĩ còn lại đều nhìn nhóm trưởng, biểu hiện ra địa vị không giống người thường của nhóm trưởng. Bên cạnh nhóm trưởng là giáp sĩ thuận lớn, dù cho an toàn, giáp sĩ thuận lớn cũng chuẩn bị bảo vệ nhóm trưởng bất cứ lúc nào. Giáp sĩ thuận lớn phát hiện ánh sáng xanh lá, hắn theo bản năng đem thuận lớn giơ lên. Ánh sáng màu xanh lá vẫn không ngại lướt qua, đầu của nhóm trưởng bay lên, sau đó thuận lớn cấp 1 của giáp sĩ thuận lớn bị chém bay ra, phần ngực của giáp sĩ thuận lớn bị một phân thành hai. Nhóm trưởng. Bốn gã giáp sĩ còn lại cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, cửa đóng kín cạch một tiếng mở ra, đây là nhận được nhóm trưởng thỉnh cầu, nhân viên điều khiển của khoang điều khiển dựa theo yêu cầu mà mở ra. Chỉ là nhân viên điều khiển không ngờ, hắn mở chính là cánh cửa địa ngục của bốn gã giáp sĩ còn lại. Nhóm này tất cả đều là giáp sĩ tinh anh, trước đây đều là giáp sĩ trong quân đội, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mất đi nhóm trưởng cùng với giáp sĩ thuận lớn, khiến bốn gã giáp sĩ còn lại tâm thần đại loạn, nhưng khi nhìn thấy David lao ra, vẫn lập tức làm ra phản ứng. Hai gã giáp sĩ búa chiến vung búa che ở trước người, giáp sĩ trường mâu ở phía sau đâm thẳng, giáp sĩ rìu chiến xuất kích ở bên cạnh, David hầu như là đồng thời đối mặt bốn gã giáp sĩ tấn công. Nhưng David bây giờ cầm trong tay chính là rìu chiến cấp 3, cũng có nắm giữ rìu chiến 25% cấp viên mãn. Chương 330, tiến vào, 2, hắn không có sử dụng thiên phú, tốc độ cực hạn, rìu chiến cấp 3 trong tay vẽ ra một đường vòng cung trước mặt, trước hết tấn công đến trường mâu, đầu mâu bị chặt gãy, sau đó là hai búa chiến cũng bị quét gãy, cuối cùng là va chạm với phần lưỡi của hai thanh rìu chiến cấp 3 đấu với rìu chiến cấp 1, kết quả không cần suy nghĩ. Là vũ khí cấp 3. Tuy rằng trước đây thấy được ánh sáng xanh lá, nhưng cho tới bây giờ tận mắt chứng kiến rìu chiến cấp 3, giáp sĩ rìu chiến bị ngăn rìu chiến vẫn kinh hô. Bốn gã giáp sĩ rất nhanh lui về phía sau, muốn lui lại. Nhưng tốc độ của bọn họ, David chính là không dùng thiên phú, tốc độ cực hạn, cũng nhanh hơn so với bọn họ. Mỗi ngày kiên trì luyện tập, nhu thể thuật, còn có các loại kỳ ngộ trước đây, tốc độ của hắn hiện tại đã sớm vượt xa tốc độ của giáp sĩ đỉnh phong. Nhanh nhẹn cao tới 4.18, sau khi David bước về phía trước một bước, rìu chiến cấp 3 trong tay đem hai gã giáp sĩ búa chiến. Một gã giáp sĩ rìu chiến toàn bộ một phân thành hai giường như xé ra giấy bạc, chỉ có giáp sĩ trường mâu cách xa nhất, không có bị đánh chết, nhưng hắn cũng chỉ là chạy được hai bước, đã bị David đuổi theo bổ một rìu bay đầu. David nhìn tình cảnh máu chảy đầm đìa giường như lò sát sinh trong đường đi, không khỏi lắc đầu, có rìu chiến cấp 3, tấn công của hắn càng thêm sắc bén. Cũng may hắn đã là rìu chiến đại sư, bằng không nếu là giáp sĩ bình thường cầm rìu chiến cấp 3 trong tay, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nắm giữ rìu chiến. Nhóm trưởng của nhóm giáp sĩ thứ 3 tử vong, một tổ viên tử vong. Trong khoang điều khiển của hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2, nhân viên quét hình lớn tiếng báo cáo, đoàn trưởng Norton nghe vậy cả kinh, gã ngẩng đầu nhìn hướng màn hình biểu hiện, vị trí của nhóm giáp sĩ thứ 3 đang ở khu vực A304. Mà tình huống thân thể trong hình ảnh biểu hiện của 6 gã giáp sĩ ở một bên, hình ảnh biểu hiện của 2 gã giáp sĩ đã biến thành màu xám là ký hiệu của tử vong. Ngay khi đoàn trưởng Norton còn muốn hỏi xảy ra tình huống gì, lại là hình ảnh biểu hiện của 3 gã giáp sĩ biến thành màu xám, không được một giây, hình ảnh biểu hiện của gã giáp sĩ cuối cùng cũng biến thành màu xám. 6 gã giáp sĩ, trong vòng vài giây, toàn bộ bị giết. Mà trong lúc này, giáp sĩ ngay cả thời gian báo cáo tình huống cũng không có, nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ tư, lập tức đi đến khu vực A304, toàn bộ tàu chiến mở ra quét hình sinh mạng, chỉ dẫn mục tiêu cho giáp sĩ. Đoàn trưởng Norton không có thời gian phẫn nộ, gã biết đây là có cường giả tiến vào chiến hạm, lập tức lớn tiếng bố trí. Nhóm giáp sĩ trên hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 có 8 nhóm, cái này đã là một lực lượng giáp sĩ vô cùng mạnh mẽ của. Nhưng đoàn trưởng Norton không có một chút cảm giác an toàn, tất cả giáp sĩ trên hạm chủ của gã đều là giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê sấm sét, mà thứ tự nhóm của những giáp sĩ này là căn cứ vào thực lực, cái này cũng là phương pháp khích lệ của binh đoàn đánh thuê sấm sét, nhóm giáp sĩ có thứ hạng cao, đãi ngộ sẽ tốt hơn. Thực lực của nhóm giáp sĩ thứ ba đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhóm giáp sĩ như vậy hầu như là bị giết ngay lập tức, toàn bộ quét hình sinh mạng được mở ra, chỉ 10 giây thời gian. Hạch tâm trí năng liền phát hiện vị trí của David. Chỉ có một người, đoàn trưởng Norton trừng thật to con mắt, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm. Gã có thể khẳng định đối phương không phải siêu phàm, nếu như là siêu phàm, căn bản không sợ hạm đội của gã. Hạm đội của gã muốn tập trung siêu phàm là vô cùng khó khăn, nếu như là hạm đội chân chính của quân đội còn có một chút khả năng. Đừng xem hạm bảo vệ sấm sét mẫu 2 của gã nhìn uy phong, trên thực tế vũ khí hạng nặng đều bị hủy không khác biệt lắm. Chỉ còn lại một khẩu pháo coi luân phụ, cùng với một vài khẩu pháo tóc xạ phòng không, pháo chủ trước sau trên hạm bảo vệ đều là đồ giả. Đương nhiên uy lực của pháo phụ trên hạm bảo vệ cỡ lớn cũng mạnh hơn so với phi thuyền chiến đấu bình thường rất nhiều. Đoàn trưởng Norton nghĩ tới tình báo về David, chiến tích hoa lệ làm cho người ta hoài nghi, cùng với tuổi tác gần 17 tuổi, thấy thế nào phần tình báo kia đều như là đang nói khoác. Nhưng Kaiser siêu phàm chính là chết ở trong tay của David, tuy rằng Rockstar tận lực ẩn giấu tin tức này, nhưng lúc đó người biết có chút nhiều, tin tức này làm cho người ta khiếp sợ căn bản không cách nào giấu giếm. David, mày dám tiến vào trong phi thuyền của tao, mày trốn không thoát đâu. Đoàn trưởng Norton mở ra toàn bộ phát thanh trê hạm, gã nhận nhiệm vụ báo thù cho Kaiser siêu phàm, cũng không phải bởi vì giữa gã cùng với Kaiser siêu phàm có giao tình thâm hậu cỡ nào, mà là trong mấy người bạn tốt của Kaiser siêu phàm, có người đáp ứng sẽ cung cấp cho gã hai chiếc hạm bảo vệ kiểu mới. Cái này đối với đoàn trưởng Norton muốn cực lực mở rộng binh đoàn đánh thuê sắm xét mà nói, là mê hoặc khó có thể chống đối. David nghe được đoàn trưởng Norton phát thanh, cũng không có để ý tới, đang ở bên trong chiến hạm, muốn đối phó hắn chỉ có thể sử dụng giáp sĩ. Hắn hiện tại không sợ giáp sĩ của đối phương, chỉ cần không phải bị rất nhiều giáp sĩ vây quanh, hắn đều có thể dễ dàng đánh chết giáp sĩ của đối phương. Trong hư vô không người có thể thấy, ảnh thị đang không ngừng đi qua từng bức tường thép, tìm ra tất cả giáp sĩ tới gần. Cửa khoang thuyền bình thường đối với David mà nói, chỉ là sử dụng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, 2 giây là có thể mở ra. Hắn cũng không dùng rìu chiến cấp 3 mạnh mẽ phá vỡ, bởi vì mỗi một lần phá vỡ cửa khoang thuyền đều sẽ bại lộ vị trí của hắn. Hắn nào biết rằng, vị trí của hắn đã sớm bại lộ, ba nhóm giáp sĩ đang hình thành thế bao vây đối với hắn. Cửa điện tử đang đóng trước mặt của David phát ra một tiếng mở, hắn đẩy ra cửa khoang thuyền, dựa theo bản đồ bố cục. Nơi này là chỗ nghỉ ngơi của thuyền viên, bị ngăn thành từng khoang. Ngay khi David chuẩn bị trực tiếp đi qua, ảnh thị phát hiện một nhóm giáp sĩ đang tới gần từ chỗ cách một bức tường. Tuy rằng là cách một bức tường, nhưng muốn đến chỗ của David, còn cần vòng qua vài cánh cửa. Trong tay rìu chiến cấp 3 của David quét ra, tường sắt thép dày căn bản không khiến rìu chiến có một chút dừng lại. Ở bên kia của tường sắt thép, một gã giáp sĩ đang đi theo bước chân của đồng đội, trên mặt giáp của hắn. Điểm đỏ đại biểu của David cách bọn họ rất gần. Do quen thuộc hoàn cảnh, hắn biết chỉ cần qua vài cánh cửa, tối đa 30 giây sẽ tiếp xúc với David. Nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút hưng phấn. Chương 331, Trung tâm trí năng, 1, các anh em, đối thủ rất mạnh, nhóm thứ 3 là bị giết trong nháy mắt, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhóm trưởng lúc này nhắc nhở. Nhóm trưởng, yên, chữ tâm trong miệng của tên giáp sĩ này còn chưa nói ra. Một ánh sáng xanh lá đảo qua, đầu của hắn liền rớt xuống. Địch đột kích, nhóm trưởng quát to một tiếng, một tên giáp sĩ khác cũng bị một ánh sáng xanh lá giết chết. Đến lúc này, nhóm trưởng mới nhìn rõ là cái gì giết chết hai gã giáp sĩ, trên tường bên cạnh, hai vết rách lớn biểu hiện nơi tấn công. Không nên tới gần tường. Nhóm trưởng lớn tiếng nhắc nhở, ngay khi hắn vừa nói ra khỏi miệng, lại là một gã giáp sĩ ngã xuống. David rất thỏa mãn hoàn cảnh ở đây. Khắp nơi đều là tường sắt thép, khắp nơi đều có cửa khoang thuyền. Trong hoàn cảnh này, giáp sĩ của đối phương căn bản không cách nào phát hiện hắn tồn tại, nhưng hắn có thể thông qua ảnh thị quan sát vị trí của giáp sĩ đối phương. Rìu chiến cấp 3 lại có thể không nhìn tường sắt thép, tiến hành tấn công trí mạng với giáp sĩ đối phương. Nhóm trưởng cùng với hai gã giáp sĩ còn lại lui ra phía sau vài bước, đường đi ở đây vốn không rộng, tối đa cũng là 3 mét, chờ ba gã giáp sĩ lui đến bên cạnh tường bên kia. Một phần tường sắt thép lớn liền giống từ trên vách tường rơi xuống, trên tường sắt thép xuất hiện một cái lỗ đủ để cho một người đi qua. Sau đó hình bóng của David xuyên tường mà qua, đi tới vị trí đối diện với ba gã giáp sĩ. Hai gã giáp sĩ đứng ở trước người nhóm trưởng, cả hai nhìn thoáng qua nhau, trong mắt hiện lên vẻ quyết liệt. Nhóm trưởng, anh đi trước, chúng tôi ngăn chặn hắn. Hai gã giáp sĩ kêu to, chủ động nhằm về phía David. Rìu chiến cấp 3 hiện lên hai tia ánh sáng quỷ dị màu xanh lá, hai gã giáp sĩ đang lao tới dừng thân thể lại, sau đó biến thành vài đoạn rơi lăn trên đất. Rìu chiến cấp 3, rìu chiến đại sư, nhóm trưởng vô cùng biết hàng, hắn có chút miệng khô lưỡi khô lẩm bẩm, đối mặt bất cứ loại nào trong hai loại này, nhóm trưởng đều không thể tiếp được, càng không cần phải nói hai loại tình huống xuất hiện trên cùng một người, vậy căn bản không phải uy lực của một cộng một. Một tia sáng xanh lá hiện lên trước mặt giáp của hắn, tư duy của nhóm trưởng dừng lại, sau đó đầu rơi khỏi thân thể, ảnh thì chủ động xông qua vài thi thể, linh hồn bị hấp thu. Toàn bộ thành viên nhóm thứ tư chết trận. Nhân viên quét hình lớn tiếng báo cáo, đoàn trưởng Norton không cần nhân viên quét hình báo cáo, gã một mực nhìn chằm chằm màn hình biểu hiện trước mặt, hình ảnh biểu hiện trạng thái màu xám của giáp sĩ đã sớm nói lên tất cả. Nếu như nói nhóm thứ ba bị giết là bất ngờ không kịp đề phòng, như vậy nhóm thứ tư tuyệt đối không phải là bất ngờ không kịp đề phòng. Đình chỉ truy kích, toàn bộ hạm đội hướng hạm chủ kết nối, tôi cần tất cả giáp sĩ đến đây. Đoàn trưởng Norton lớn tiếng ra lệnh, sau khi xác nhận David ngay trên hạm chủ của mình, như vậy truy kích chiếc hạm lôi xà cải tiến đã không có ý nghĩa. Đoàn trưởng Norton lúc này chuẩn bị chọn dùng phương thức thường dùng nhất trong quân đội, chuyên vì đối phó giáp sĩ cao thủ, chính là tập trung tất cả giáp sĩ của hạm đội, bao vây diệt trừ mục tiêu David. Tại khu vực nghỉ ngơi của thuyền viên, David đang tránh né trong một căn phòng, hắn thấy được một nhóm giáp sĩ hầu như là không hề do dự hướng về chỗ căn phòng của hắn, trong lòng lập tức rõ ràng vị trí của mình đã sớm bại lộ. Bất quá ưu thế của hắn vẫn còn, trong chiến đấu trước đây, hắn không có mở ra hai loại thiên phú, lực lượng chấn động cùng với tốc độ cực hạn, chính là vì bảo tồn thể lực. Đến bây giờ, thực lực bày ra của hắn mới chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ thực lực, chỉ là dựa vào rìu chiến cấp 3 cùng với nắm giữ rìu chiến cấp đại sư, cũng đã có thể hoàn toàn áp chế những giáp sĩ này. Sự tình tương tự xảy ra, ngay khi nhóm giáp sĩ thông thả tới gần phòng, trên tường xuất hiện một khe nước, thân thể của một gã giáp sĩ bị cắt thành hai đoạn. Sau đó một tên giáp sĩ khác cũng ngã xuống, thân thể bị chém thành từng khúc. Chú ý, trong tay đối phương là vũ khí cấp 3. Đây là nhóm trưởng nhóm thứ nhất, hắn thấy được ánh sáng màu xanh lá lập tức phán đoán ra đó là cái gì, vội vã kêu lên trong kênh. Kênh này không đơn giản là kênh của nhóm giáp sĩ, chính là nhóm giáp sĩ còn lại, ngay cả đoàn trưởng Norton trong khoang điều khiển cũng nghe được. Đó là rìu chiến cấp 3 của cây sơ siêu phàm, đoàn trưởng Norton trầm giọng nói trong kênh, sau đó gã không thể tin tưởng mà nói, siêu phàm của Rockstar vậy mà đem rìu chiến cấp 3 để lại cho David, gã không biết rằng. Cùng lúc David là đệ tử của Galen siêu phàm còn lại căn bản không cách nào nhúng tay, về phương diện khác thiên tài như David, khiến các siêu phàm không muốn đắc tội. Hơn nữa rìu chiến cấp 3 xuất hiện quá mức đột nhiên, các siêu phàm căn bản không có chuẩn bị, dưới tình huống lúc đó, ai cũng không dám tùy tiện phát động. Mà sau đó, David liền rời thành phố Nang, không cho các siêu phàm cơ hội nhớ thương. Tại bên kia, bốn gã giáp sĩ còn lại của nhóm thứ nhất đều cách xa phòng. Số 3 cẩn thận. Hắn ngay căn phòng bên cạnh cậu. Nhóm trưởng đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Ngay vừa rồi, điểm đỏ đại biểu của David đột nhiên di động đến một căn phòng khác vốn không có khả năng thông nhau, nơi ấy chính là căn phòng bên cạnh giáp sĩ số 3. Chỉ là nhắc nhở đã chậm, David có ảnh thị quan sát, đã sớm làm ra phương án chiến đấu có điều kiện tốt nhất. Hắn phá vỡ tường sắt thép giữa hai phòng, liền vọt tới chỗ cách giáp sĩ số 3 một bức tường, rìu chiến cấp 3 trong tay đánh ra. Giáp sĩ số 3 nghe được cảnh cáo, nhưng cái cổ hắn lúc này bị mở ra hơn phân nửa, phần giáp dày ở cổ của giáp khung xương trợ lực không có một chút tác dụng phòng ngự. Đi ra, chúng ta quyết một trận tử chiến. Nhóm trưởng hét lớn. Những thành viên này đều là anh em cùng hắn vào sinh ra tử, không đơn giản là ở binh đoàn đánh thuê sắm xét, khi còn trong quân đội, chính là anh em cùng nhóm, tình cảm của bọn họ sâu có thể nghĩ. David cười lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới nhóm trưởng trống to, mà là đem mục tiêu tập trung trên người một tên giáp sĩ khác, hắn đang chiếm tiện nghi, sao có thể đi liều mạng với đối phương. Từ khí tức của những giáp sĩ này có thể phán đoán ra, những giáp sĩ này tất cả đều là giáp sĩ tinh anh, thấp nhất đều là giáp sĩ cao cấp, mỗi nhóm ít nhất có hai gã giáp sĩ đỉnh phong. Dưới tình huống không có ưu thế tuyệt đối, David sẽ không lãng phí thể lực chiến đấu.